Võng du thực vật sư, chương 163 Quái dị Boss, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy có hòm mọi người đều hưng phấn tơ mở, để ta mở ra. Pháp Hào giống như trẻ con nhào lên trước, mọi người đều cười không tranh với hắn. Sao lại chỉ có chút đồ vậy? Nhưng sau khi PS mở hòm ra cũng choáng váng, không ngờ bên trong chỉ đặt thời gian giao năng, mảnh vỡ chìa khóa và mảnh nhỏ đạo cụ thần tích. Vốn cũng chỉ có ba thứ này. Nhóm Diệp Trần rất bình tĩnh trả lời, cái gì nên có thì đã sớm xuất hiện, bây giờ chỉ vì chút bọ rùa không có boss mới đổi lại được cái hòm này. Kế tiếp mọi người dĩ nhiên là muốn đến khu mộ khoảng cách có chút xa, mọi người chạy hơn 10 phút mới tới nơi. Khu mộ nằm nghiêng bên một sườn núi nhỏ, từ xa nhìn lại 6 người đều thấy thê lương. Khu mộ đầy cỏ dại, không ít chỗ cỏ mọc che lấp cả bia mộ, nếu không phải phía trước có một số bia mộ còn khá rõ ràng thì e rằng mọi người không phát hiện ra đây là một khu mộ. Đồ đằng chủ, mọi người nhanh chóng theo một cầu thang đá đi vào khu mộ. Khi tiến tới gần, ánh mắt sắc bén của Pháp Hào phát hiện trong bụi cỏ dại bên trái mọi người có một cái đồ đằng chủ nằm đó. Chỉ là cái đồ đằng chủ này đã hoàn toàn tử vong, hơn nữa không biết đã nằm trong cỏ dại bao lâu, thân thể đã hoen gì, 6 người mẫn cảm để ý ánh mắt màu đỏ sậm trên đầu nó đã bị ai hoặc vật gì đó đào mất. Cẩn thận, hẳn sẽ có chiến đấu. Diệp Trần dặn dò, mấy người còn lại cũng gật đầu, hiển nhiên đây không phải là tình huống bình thường. Vì thế mọi người tiếp tục tiến tới, dọc đường bọn họ phát hiện lượng lớn đồ đằng trụ nằm trong bụi cỏ tình trạng giống như cái đầu tiên. Chứng kiến điều này mọi người càng thêm cẩn thận có gì đi ra. 6 người dọc theo cầu thang đá về phía trước đột nhiên một đạo hư ảnh hiện ra, 6 người lập tức cảnh giác đề phòng. Sau đó mọi người đều hoảng sợ phát hiện phía trước bọn họ có một đồ đằng trụ quái gì. Quái vật kia không lớn hơn đồ đằng trụ bình thường bao nhiêu nhưng trên thân nó lại có 12 con mắt đỏ ngòm, hơn nữa ngoại trừ con mắt trên cùng thì 11 con còn lại di chuyển trên thân thể nó. Lúc này 11 con mắt của nó cùng động từ các nơi trên thân thể hội tụ về phía trước nhìn về phía 6 người Diệp Trần. 5 người Pháp Hào nhưng đồ đằng trụ quỷ dị nhìn về phía Diệp Trần chờ hắn ra lệnh. Bất quá Diệp Trần còn chưa truyền lệnh thì đồ đằng trụ kỳ quái đã cho bọn họ là địch nhân, hoặc là trong mắt nó không có cái gì gọi là bạn. Bọn Diệp Trần dù ngốc cũng biết những đồ đằng trụ tử vong nằm rỉ sét trong đám cỏ chính là bị gia hỏa này giết chết. Gia hỏa này giết chết đồng loại, đào mắt chúng ra cắm vào thân mình cuối cùng hình thành hình dạng quái dị này. Thân hình chợt động, 12 đạo xạ tuyến từ 12 con mắt chợt bắn ra. Tuy rằng 6 người đều có phòng bị nhưng 12 đạo xạ tuyến không chỉ bất ngờ còn cực kỳ nhanh. Chỉ có Diệp Trần và Nhất Thế Yêu Nhiêu đúng lúc 12 con mắt vừa động lập tức chuyển hướng nhảy đi. 12 đạo xạ tuyến, mỗi người 2 đạo bắn tới, Pháp Hào, Dạ Sắc Nữ Vương, Vô Danh tuy muốn tránh nhưng đáng tiếc đã muộn, sau khi bị 2 đạo xạ tuyến đánh trúng thân thể bị 2 cỗ hồng sắc quang mang trói buộc hoàn toàn không thể nhúc nhích. Qua, nhanh thế, lão đại nhanh cứu chúng ta. Pháp Hào gấp gáp kêu lớn, nhưng khi hắn nhìn kỹ thì thấy Diệp Trần cũng bị xạ tuyến màu đỏ trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần nhảy lên nhưng không phải hắn né tránh mà là chắn trước mặt từ cảm lãm cản 2 đạo xạ tuyến bắn về phía hắn. Cảm lãm, quang chi thủ hộ kỵ sĩ. Thấy đồ đằng trụ cổ quái có những 12 con mắt này Diệp Trần đã biết khó đối phó, bất quá không nghĩ tới 12 con mắt này có thể cùng phóng xạ tuyến ra bắt mọi người lại. Cho nên khi thấy 12 con mắt của nó động Diệp Trần quyết định cứu từ cảm lãm trước để nàng gọi quang chi thủ hộ kỵ sĩ về. Đã biết, từ cảm lãm không nói nhiều, nâng pháp trượng lên, đầu tiên sử dụng kỹ năng thánh nữ phụ thể, sau đó tiếp tục sử dụng quang chi thủ hộ kỵ sĩ. Quang chi thủ hộ kỵ sĩ ngân quang lóng lánh xuất hiện, dưới mệnh lệnh của từ cảm lãm quang chi thủ hộ kỵ sĩ bắt đầu vọt về phía đồ đằng chủ. Một phía khác Nhất Thế Yêu Nhiêu sau khi né rực xạ tuyến tập kích lại thi triển kỹ năng ảnh chảm bay nhanh tới bên đồ đằng chủ chém một kiếm lên thân thể nó. Giống lúc đánh với cây công nhân, khi đồ đằng trụ dùng xạ tuyến trói buộc người chơi thì nó cũng chỉ có thể đứng yên để cho Nhất Thế Yêu Nhiêu công kích nhưng mà lượng máu của 4 người Pháp Hào và Diệp Trần cũng tụt nhanh chóng tuy rằng từ cảm lãm sau khi triệu hồi quang chi thủ hộ kỵ sĩ đã toàn lực bơm máu cho mọi người nhưng một mục sư không phải cao cấp thi triển thuật trị liệu quần thể cho 4 người khẳng định là không ăn thua. Công kích mắt nó, đó có thể là nhược điểm. Diệp Trần tuy rằng bị trói buộc không thể nhúc nhích nhưng hắn cũng không rảnh rỗi, tâm niệm hắn vừa động biết những con mắt bị đào lên chồng vào rất có khả năng là nhược điểm của gia hỏa cổ quái này. Dù sao mấy con mắt này cũng không phải của nó, đó là điểm đáng để ý nhất. Được, Nhất Thế Yêu Nhiêu gật gật đầu, kiếm khô lâu mạnh mẽ đánh vào mắt gia hỏa kia. Diệp Trần hiển nhiên đã đoán đúng, kiếm khô lâu chém vào con mắt thì con mắt lập tức hơi nháy, Nhất Thế Yêu Nhiêu chém thêm mấy nhát nó nhắm lại luôn. con mắt nhắm lại chính là một con bắn xạ tuyến trúng Diệp Trần, lúc này tuy rằng thiếu một con mắt bắn xạ tuyến nhưng đồ đằng trụ quái dị này lại khác với đồ đằng trụ bình thường, một con mắt cũng đủ trói buộc Diệp Trần không thể nhúc nhích, chỉ là tốc độ giảm máu hạ thấp. Nhất Thế Yêu Nhiêu thấy vậy cũng nhanh chóng chém về một con mắt khác, lúc này Quang Chi thủ hộ kỵ sĩ mà Từ Cảm Lãm triệu hồi cũng đã chạy tới bên người đồ đằng trụ thực thi mệnh lệnh của Từ Cảm Lãm tấn công con mắt. Hai người đồng thời công kích con mắt nhanh chóng nhắm lại, Diệp Trần lập tức khôi phục tự do. Vừa khôi phục tự do, Diệp Trần lập tức trồng lưu liên tạc đạn thụ bắt đầu oanh tạc đồ đằng trụ. Cả một đám lưu liên tạc đạn thụ nổ mạnh bên người Boss nhưng mà đối với nó thì mớ này cũng chỉ thường thường thôi, muốn công kích đến mắt nó để giải phóng ba người pháp hào thì phải trực tiếp công kích 6 con mắt còn lại mới được. Thấy vậy Diệp Trần không nghĩ nhiều trực tiếp dùng kho nuôi chi quang cùng Nhất Thế Yêu Nhiêu và Quang Chi thủ hộ kỵ sĩ toàn lực tấn công một con mắt. Con mắt này và con ba người công kích kế tiếp là hai con mắt giữ vô danh, tốc độ công kích của hắn nhanh nhất trong ba người, bởi vì kỹ thuật của hắn hoàn hảo hơn, thời gian hoàn thành chuẩn bị để tấn công của vũ khí nhanh hơn nên dù rằng lực thương tổn của dạ sắc nữ vương mạnh hơn Diệp Trần vẫn lựa chọn giải thoát vô danh trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự công kích của ba người vô danh nhanh chóng được giải thoát. Sau khi bay nhanh uống một khôi phục dược tề, vô danh cũng tham gia đội ngũ công kích. Chỉ còn lại hai người bị trói buộc, áp lực của Từ Cảm Lãm giảm đi, thậm chí còn quàng cho đồ đằng trụ một công kích thánh quang đạn. Cộng thêm Quang Chi thủ hộ kỵ sĩ thì đã có 4 người toàn lực tấn công đồ đằng trụ, pháp hào và dạ sắc nữ vương nhanh chóng được giải thoát. Móa thiếu chút nữa thì teo rồi. Mặc dù có Từ Cảm Lãm ở bên bơm máu nhưng lượng máu của pháp hào và dạ sắc nữ vương cũng không còn nhiều, đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, nếu không phải mọi người giải quyết đúng lúc thì nghèo cũng không có gì là lạ. Đồ đằng trụ phía trước không hề di động, lúc tất cả mọi người thoát khỏi xạ tuyến trói buộc của nó thì thân thể của nó liền nhẹ nhàng rời khỏi công kích của lưu liên tạc đạn thủ. Bất quá 6 người đều toàn lực giết về đồ đằng trụ nên cho dù không có công kích của lưu liên tạc đạn thủ thì lượng máu của nó cũng tụt nhanh. Lưu tinh tiễn vũ, hư không tuyền qua, tiễn vũ, ba, nhưng lúc này hơn 10 con mắt bị công kích phải nhắm chặt của đồ đằng trụ lại nhất tề mở ra. Mọi người vừa thấy đều cả kinh cho rằng gia hỏa này lại muốn dùng xạ tuyến trói buộc mọi người. Nhưng lần này bọn họ nghĩ nhầm rồi, đồ đằng trụ không làm thế mà 12 con mắt nhất tề tập trung trước thân thể, bắn ra một mảnh phiến lăng hình màu đỏ hình thành một quang thuẫn chắn trước mình. Cách chương.